Cách đây hơn 20 năm về trước, gia đình tôi dắt díu nhau lên Tây Nguyên lập nghiệp. Trước khi nhà tôi biết đến vùng đất này thì đã có vài người bà con đến trước đó. Họ bảo đất đai trên ấy màu mỡ, dễ trồng trọt, nên rủ ba mẹ tôi lên cùng. Khi lên đến nơi, mẹ tôi kể chỉ muốn khóc và bắt xe quay trở lại Đồng Nai ngay lập tức thôi. Vì lúc trước mẹ đã quen với đường xá, nhà cửa khang trang, còn cái vùng đất kinh tế mới này quả thật như ở trong rừng, nhà cách xa chợ cả 5 cây số. Muốn đi chợ phải đi bộ chứ không có phương tiện đi lại. Mặc dù trước mặt nhà là đường quốc lộ, con đường thông thương giữa các tỉnh thành với nhau, nhưng chưa được trải nhựa. Mỗi lần có xe chạy qua là đất đỏ bay mịt mù, trước cửa nhà nào cũng đóng một lớp bụi dày. Tới mùa mưa thì lầy lội vô cùng. Chưa kể không mưa thì thôi, đã mưa là dầm về mấy ngày mới ngưng, không làm ăn được gì cả. Có khi mưa nhiều quá, đất đai hoa màu thối hết. Trái với miền Nam, trời mưa nó dịu dàng ít gió, thì mùa mưa ở Tây Nguyên, gió thổi muốn bung nóc nhà. À, là bung thật chứ không phải là muốn nữa. Nhớ cái năm tôi còn chưa đi học, bảo vệ thổi bay nóc nhà tôi. Lúc đó tôi 5 tuổi, chị gái 9 tuổi. Thấy gió thổi mái tranh, cột nhà lung lay thì hơi sợ, nhưng trong lòng cũng vui vẻ vì cái trải nghiệm mới mẻ này. Rồi chị tôi mới bàn với tôi chạy qua nhà hàng xóm để trú, vì nhà hàng xóm có vẻ kiên cố hơn, không bị mưa tạt ướt. Mai phước hai chị em vừa nắm tay nhau chạy ra tới sân thì nhà đổ ầm một cái. Nghĩ lại, nếu cả hai tử thủ trong nhà thêm vài giây nữa thì chắc bây giờ mụ đã xanh cỏ hết đợt này tới đợt khác rồi. Mẹ tôi khi ấy mang bầu em trai, vẫn phải đi làm trong rẫy. Trời tạnh một cái là chạy về nhà, thấy nhà nằm một đống, liền khóc hu hu, bới mấy lớp tranh ra tìm con. Lúc đó hai chị em đã ngủ ở nhà hàng xóm được một giấc no mắt, mới tò mò đi về. Cái lần sập nhà đó ám ảnh tôi suốt tuổi thơ. Về sau cứ mỗi lần mưa to gió lớn là đứng sẵn ở cửa, chỉ cần nhà hơi rung lắc là chạy tọt qua nhà hàng xóm để lánh nạn ngay. Mẹ tôi cũng kể không biết vì sao lại chịu theo ba lên cái vùng đất khắc nghiệt này để ở. Trưa thì nắng chang chang muốn bể đầu, tối thì lạnh cắt da cắt thịt. Tây Nguyên ngày xưa cây cối nhiều cho nên lạnh lắm. Nhà tôi lại là nhà tranh vách ván, ban đêm gió cứ luồn qua khe hở thấm vào thịt bỗng rát, như có ai đó dùng dao cứa vào. Ấy thế mà cứ ở một hồi rồi cũng quen. Lại thấy khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ dễ chịu, dù ban ngày trời có nắng như thế nào thì đêm xuống mọi thứ cũng đều se se lạnh, đêm nào ngủ cũng phải đắp chăn. Nói về người bác trụ trê gia đình tôi lên vùng kinh tế mới này thì bác ấy tên là Hưng, nhưng mọi người hay gọi là bác Lý. Gia đình bác Lý ổn định kinh tế sớm hơn gia đình tôi. Sau vài năm có của ăn của để thì bác đón một cô cháu gái từ Tây Ninh lên ở cùng. Cô cháu gái đó lớn hơn bọn tôi, vài vế cũng là đàn chị, cho nên bọn tôi gọi là chị Hà. Chị Hà năm đó vừa tròn 16, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Thanh niên trong xóm suốt ngày tụ tập trước cổng nhà, toàn bị bác Lý đuổi đi. Mặc dù làm nông, nhưng chị chăm bịt mặt đội nón nên da trắng lắm, khác với đám con nít suốt ngày chân trần phơi nắng, da dẻ lúc nào cũng toàn mùi cháy khét như bọn tôi. Con gái nhà nông, lại nhà nghèo, lại còn nghèo như bọn tôi, thì từ lúc chập chững biết đi đã theo ba mẹ vào rẫy rồi. Lớn hơn một chút nữa đã biết phụ giúp ba mẹ nhổ cỏ, hái đậu hái cà. Tuổi thơ của tôi cũng suốt ngày trong trũi trong những cánh đồng nương rẫy. Rẫy nhà bác Lý với rẫy nhà tôi sát nhau, hai nhà đều phải đi ngang qua một gốc đa cổ thụ. Cây đa này cao lắm. Tây Nguyên ngày xưa là rừng núi, sau này nhà nước cho phép khai hoang nên người dân tập trung về đây làm kinh tế mới. Hồi ấy nhìn đâu cũng thấy những gốc cây to lớn, đứng bên dưới nhìn lên, ngước cái cổ muốn bật ngửa ra sau vẫn không thấy được ngọn cây. Có điều cây to như cây đa này thì không nhiều, hơn nữa nó còn nằm trên sườn đồi cho nên nhìn nó càng bắt mắt. Cách xa vài cây số, nhìn thấy nó đứng sừng sững. Bọn con nít chúng tôi hay gọi nó là ông Đa. Chị em bọn tôi quen thuộc với nó lắm. Có điều, mẹ không cho chị em tôi dừng chân chơi dưới gốc đa đó. Mẹ nói bữa mẹ thấy mấy con rắn đu trên cây, đứa nào lại gần là nó cắn chết. Chị em tôi sợ nhất là mấy con vật không có chân. Nghe thấy vậy, mặt đứa nào đứa nấy xanh mét. Mỗi lần đi ngang qua là tranh thủ co giò chạy thiệt lẹ. Nhưng chị Hà lại khác. Chị lớn rồi, không thể vì mấy câu dọa đó mà sợ. Ở vùng núi thì mấy con rắn rết, bò cạp, có gì mà chưa thấy qua. Chị còn có thể tay không bắt rắn nữa cơ. Nên đôi khi trưa nắng, chị thường tới gốc đa dựa vào nghỉ ngơi. Chị là con gái mới lớn, tâm hồn thơ mộng. Xem phim thấy mấy tiểu thư công chúa hay dựa người vào thân cây nằm ngủ, nên chị cũng bắt chước theo. Giây phút đó, chị cũng tưởng tượng bản thân mình là công chúa. Ngày tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua. Trong một ngày nọ, bọn tôi nghe được tin chị Hà bị điên. Con nít chúng hóng hớt, đám trẻ con bọn tôi lập tức chạy ngay sang nhà bác Lý. Bị người lớn nạt không cho vô nhà, bọn tôi chỉ đành chen nhau nhìn qua mấy khe hở của cửa sổ. Thời đó chỗ tôi ở toàn làm bằng ván gỗ, hòa hoàng lắm mới có một ngôi nhà xây. Kiến trúc cũng sơ sài. Gian ngoài sẽ là phòng khách, có bộ bàn ghế và một cái giường. Chị Hà ngồi ở chiếc giường ngoài phòng khách đó. Hai chân hai tay chị bị trói nghiến ở mấy cây cột đầu giường. Chị hung hăng chửi rủa mọi người. Lạ là khi chị dùng tiếng Kinh, khi thì dùng tiếng người đồng bào thiểu số để mắng. Ngay cả người Kinh sống ở vùng đất này mấy chục năm còn không biết dùng tiếng đồng bào, chứ đừng nói là chị Hà mới đến đây có mấy tháng. Bình thường gương mặt chị rất hiền lành, đi đứng nhẹ nhàng e thẹn như bao nhiêu cô gái quê ngày xưa. Hiện tại lại đành hanh như con mụ diệp bán cá ở xóm trên. Đám trẻ con bọn tôi chắc cũng là chị bị điên rồi. Người lớn cũng nghĩ như vậy. Vài người bàn nhau gọi ba má chị tới đem chị đi chữa bệnh. Nhưng có người chợt nói rằng hay là chị bị ma nhập. Người đó vừa dứt câu thì mọi người cũng trở nên nghi hoặc. Người ngày xưa thường tin quỷ tin thần, có chuyện gì xảy ra hay kể cả bỗng dưng ốm đau bệnh tật, họ cũng cho là ma quỷ làm. Thậm chí đi ngoài đường vấp cục đá ngã xuống mà không trầy xước gì, người ta cũng tin là được ông bà đỡ cho. Xóm tôi không thiếu người điên. Có người bị trâu hút mà điên, có người già rồi lẩn thẩn cũng điên điên loạn loạn. Nhưng không ai đang khỏe mạnh mà tự nhiên phát điên cả. Cho nên hai chữ ma nhập này lập tức được mọi người xôn xao bàn tán. Hàng xóm nhà bác Lý làm nghề trồng dâu nuôi tầm, cho nên bác Lý nhanh chóng chạy qua vườn nhà người ta chặt mấy cây dâu về. Chị Hà đang trợn ngược hai mắt ngồi trên giường, chửi hết người này đến người khác. Nhìn thấy bác Lý ôm bó dâu vào thì tự nhiên co trúm người lại, đôi mắt cúi xuống đầy sợ sệt. Khi mọi người thấy như vậy đã hiểu được phần nào, bọn họ chia nhau ra cắm những cành dâu xung quanh giường. Chị Hà lúc này mới ngừng chửi bới, ngoan ngoãn ngồi im một góc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng hằn lên sự tức tối. Có điều chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chị chỉ hơi sợ cành dâu chứ không còn sợ nhiều nữa. Chị lại tiếp tục chửi bới quát tháo mọi người trong nhà. Thậm chí ăn nhãn xong, chị phun thẳng hột nhãn lên mặt vợ bác Lý, chửi thím ấy thậm tệ. Chị điên gì thì điên, chuyện ăn uống sinh hoạt chị vẫn làm bình thường chứ không phải dạng mất trí. Sau hai ngày hỏi đông hỏi tây, bác Lý mời được về một vị thầy cúng. Ông ta hỏi nguyên nhân, hỏi chị có đi đâu trưa nắng hay đêm tối hay không, có đi ngang qua mộ mã hay dừng chân ở gốc cây nào hay không. Con Bích, con gái của bác Lý, vội nói ngay là trưa hôm kia nó thấy chị Hà ngồi nghỉ trưa ở gốc đa trên triền đồi. Chuyện chị Hà hay nghỉ trưa ở đó thì ai cũng biết, nhưng mấy tháng nay chị đều làm như vậy có sao đâu. Với lại không chỉ một mình chị, đám trẻ con buổi trưa nắng cũng hay tới đó hóng mát. Mẹ tôi lúc bấy giờ mới thở dài, đã nói gốc đa đó không được ngồi lại rồi mà. Sau đó mẹ mới kể lại câu chuyện về gốc đa cho ông thầy cúng biết. Thật ra thì người lớn hầu như ai cũng biết chuyện về cây đa này, chỉ có đám trẻ con bọn tôi là đứa biết đứa không. Rẫy nhà bác Lý lẫn nhà tôi nằm trong khu làng của người dân tộc miền núi phía Bắc. Người Tày, Nùng, Dao, Thái đều có đủ. Ngày trước có một cô gái dân tộc Tày yêu một chàng trai nhà nghèo. Gia đình cô gái chê gia cảnh chàng trai nên ngăn cấm không cho lấy nhau. Cô gái tuổi trẻ nông nổi, nghĩ quẩn treo mình lên cành đa mà tự vẫn. Kể từ đó, người trong làng đều không đi ngang qua gốc đa đó nữa, mà đi đường vòng. Sau này chẳng ai nghe đến ma quỷ gì, mà con đường đi ra quốc lộ băng qua gốc đa là thuận tiện nhất, cho nên mọi người lại tiếp tục mở lại con đường đó, không đi đường vòng nữa. Khi ba mẹ tôi từ Đồng Nai lên Tây Nguyên mua đất trảy ở đó, rồi mới nghe những nhà xung quanh kể về chuyện gốc đa từng có người chết. Mẹ tôi sợ nếu để chị em tôi biết, bọn tôi sẽ ám ảnh, cho nên không nói ra. Ngay cả tiếng tắc kè kêu trong đêm tôi còn sợ đến mức run rẩy, thì mẹ tôi làm sao dám kể cho tôi nghe cái chuyện gốc đa hằng ngày tôi đi qua có người treo cổ chứ. Mà mẹ cũng sợ hồn ma cô gái kia còn vất vưởng ở gốc đa sẽ bắt hồn chị em tôi, cho nên mới nói là trên cây đa có cái ổ rắn để chị em tôi sợ mà tránh xa. Người thầy cúng nghe xong thì chắc như đinh đóng cột là chị Hà bị hồn ma cô gái người Tây kia nhập rồi. Bằng chứng là khi thì chị nói tiếng Kinh, khi lại nói bằng tiếng dân tộc. Thầy cũng nói thêm, khi một hồn ma nhập vào cơ thể ai đó phải có đủ những điều kiện như hợp ngày sinh tháng đẻ kèm theo giờ thiên, chứ không phải muốn nhập là nhập được. Chị Hà nghỉ trưa ở đó suốt mấy tháng trời, nhưng tới hôm kia mới bị nhập là do trúng ngày giờ thiên. Cái lúc thầy cúng làm phép, chị Hà hoảng loạn la hét ầm ĩ, cua chân tay loạn xạ. Có lúc chị thoát được sợi dây thừng, vùng chạy ra đường. Mấy anh thanh niên trong xóm lập tức đuổi theo bắt chị lại. Lúc đó chị khỏe lắm, anh nào anh nấy tay chân đều toạc da vì bị chị cào. Nhưng vị thầy cúng này không cao tay, thầy làm lễ cả buổi chiều, dùng tro dâu quất chị Hà cả buổi, mà hồn ma cô gái người Tày kia vẫn không thoát ra được khỏi người chị. Thầy đành muối mặt xin phép ra về mà không lấy tiền công. Lúc này có người lại nói, hay là chị Hà bị tâm thần thiệt, chứ ma quỷ gì ở đây. Nhưng bác Lý vẫn tin là chị bị ma nhập. Bác lại đi quanh vùng dò hỏi xem ở đâu có thầy cúng. Cuối cùng người ta chỉ cho bác bà thầy kia ở cách nhà bác chừng 30 cây số, nghe nói là cao tay lắm. Chiều hôm sau, bác lái xe máy cày, ngồi sau thùng xe là chị Hà, thím Lý với mấy người thanh niên trong xóm đi theo để giúp khống chế chị, tránh cho chị bùng vằng rơi xuống đường rồi bị xe cắn. Chẳng biết bà thầy kia cao tay như thế nào, mà khi xe càng tới gần nhà bà, chị Hà càng lúc càng tỏ ra bất an, cho hốt hoảng la hét vùng vẫy. Phải hai anh thanh niên mới ghi lại được. Tới nơi, mọi người vẫn còn chưa đỡ chị xuống thùng xe, thì trong nhà có một người đàn bà ngoài 50 phong phong đi ra, chỉ tay thẳng vào mặt chị mà mắng: "Mẹ mày, biến đi ngay cho tao." Bà vừa quát xong thì hai mắt chị Hà bỗng dưng dịu lại. Rồi chị ngẩn ngơ một lát, sau đó ngạc nhiên hỏi mọi người: "Đây là đâu?" Sau 3-4 ngày điên loạn thì cuối cùng chị Hà cũng tỉnh. Bà thầy bảo mọi người đưa chị vào nhà để bà làm phép cho vong hồn kia không thể nhập vào chị được nữa. Trước khi bác Lý đưa chị Hà về, bà thầy có dặn gia đình là chị Hà là người yếu bóng vía, rất dễ bị ma quỷ xâm chiếm, gia đình phải cẩn thận, luôn phải cho chị đeo bùa trừ tà. Khi chị Hà bình an tỉnh táo về đến nhà, ai cũng tấm tắc khen bà thầy pháp kia cao tay. Chỉ nạt một cái mà vong hồn cô gái người Tày kia đã thoát ra khỏi xác chị. Chỉ có chị u mê mê, không biết bản thân đã trải qua mấy ngày kia như thế nào, mà sao tay chân mình đầy những vết bầm. Có vết là do bị trói, có vết là bị trâu dâu quật. Sau này vợ bác Lý bị tai nạn mất, gia đình bác chuyển về quê cũ sinh sống. Chị Hà thì lấy chồng nước ngoài, nên tôi không biết chị có bị nhập thêm lần nào nữa hay không. Tới tận bây giờ, 20 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến chị, gia đình tôi cứ nhớ mãi câu chuyện lúc trước chị bị ma nhập. Cũng không rõ cái vong hồn nhập vào chị có phải là cô gái người Tây kia hay không, nhưng tâm thức mọi người luôn cho rằng chính là cô gái đó. Mà cũng không ai biết được vong hồn cô gái đó sau khi bị bà thầy Pháp đuổi đi thì đã đi về đâu. Sau chuyện chị Hà bị ma nhập, con đường qua lại nơi gốc đa lại tiếp tục bị bỏ hoang. Chỉ có những người gan dạ mới dám đi qua con đường ấy. Những lúc vào rẫy phụ làm với ba mẹ, tôi thỉnh thoảng lại liếc mắt bên sườn đồi, nhìn cây đa cổ thụ đứng cô độc trong gió kia, nhưng cũng chỉ dám liếc mắt chứ không dám nhìn lâu.